Chương 3178, 100 triệu long huyết tử tinh. Cho nên, tại trăm va nở năm trước đó tử vong chi hải chính là một đám cự long chiếm cứ. Nguyên lai là cự long A. Trần Phong sau khi nghe, không khỏi nuối lòng khẩu khí. Hắn cùng cự long đánh giao nói vẫn là rất nhiều, này lúc nghe thoáng an tâm. Trương Chân Nhân nhìn lấy hắn cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng, ngươi đối với cự long có chút hỉ hệ ưu do, liền có thể khinh thị tiểu tử, ngươi hoàn toàn nghĩ sai. Trong biển cự long cùng lục địa bên trên cự long hoàn toàn không giống, lớn bề ngoài không giống nhau, thực lực không giống nhau, thậm chí thiện trưởng sử dụng vo kỳ công pháp QNZ không giống nhau. Ngươi nếu là lấy ngươi qua lại điểm này nông cạn tri thức đi ước đoán những này trong biển cự long, như vậy không khỏi cũng quá mức gấu trĩ. Trần Phong nghe, không khỏi mồ hôi nhưng, ôm quyền không người nói ra, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Trương Chân Nhân nhìn hắn một cái, có chút chút đầu nói ra, ngươi cái này tiểu gia hỏa còn tưởng là thật sự là hiếu học, đã như vậy ta liền nhiều lời vài câu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, những này trong biển cự long từng cái thực lực cường đại vô cùng, mà lại bọn hắn cực kỳ thiện trường sử dụng thủy hệ pháp thuật. Bọn hắn về sau tuy nhiên biến mất, nhưng nghe nói tại tử vong chi hải bên trong lưu lại vô số cường đại cấm chế trận pháp, bảo vệ vô số bảo vật. Những này bảo vật đương nhiên QNZ hấp dẫn rất nhiều cường đại võ giả chú ý, dẫn tới đám người ngấp nghé. Bởi vậy, rất nhiều người đều là tiến đến tìm kiếm tử vong chi hải, nhưng là đáng tiếc cá hắn hít khẩu khí, nói ra, khác tông môn thế lực thế nào ta không biết, nhưng chúng ta gia tộc hiên viên, vẹn vẹn chúng ta gia tộc hiên viên nội tông, ở quá khứ trăm vạn nở năm bên trong liền đã là có trọn vẹn 48 tên siêu việt nửa bước võ đế cấp bậc cao thủ đến đó. Nhưng là Trần Phong trong lòng run lên, khó nói, bọn hắn không có một cái nào còn sống trở về. Vâng, bọn hắn không có một cái nào còn sống trở về. Trương Chân Nhân thở dài nói, không biết là chết hay sống, nhưng tóm lại không có một cái nào có thể còn sống trở về. Trần Phong hít vào một thanh khí lạnh, cái này tử vong chi hải QNZ thật là đáng sợ, liền nhiều như vậy võ đế cảnh cường giả vậy mà đều không biết sống chết. Trần Phong phát hiện, chính mình đánh giá thấp độ khó của nó. Trương Chân Nhân tiếp lấy nói ra, nhưng bọn hắn QNZ không có chết vô ích, bọn hắn không ngừng lấy đặc thù thủ đoạn hướng tông môn truyền về tin tức. Cho nên nói, trong tông môn bởi vậy đại khái đạt được một bộ tử vong chi hải địa đồ. Cái này địa đồ, có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, để cho người ta lấy tương đối tiểu nhân đại giới có thể tiến vào tử vong chi hải chỗ sâu, thậm chí không cần võ đế cấp bậc thực lực, QNZ có thể làm được. Trần Phong nghe, lúc này mới hơi yên lòng. Trương Chân Nhân nhìn lấy Trần Phong, trong lòng hiểu rõ, nói ra, ngươi cái này tiểu gia hỏa, là muốn đi đúng không? Trần Phong trùng điệp chút đầu, không sai, ta chính là muốn lĩnh cái này nhiệm vụ. Lúc đầu cái này nhiệm vụ là có, mà lại chỉ cần là tam phẩm trở lên đệ tử, ai mượn đều có thể, nhưng là về sau phát hiện, tiếp cái này nhiệm vụ đệ tử cũng là chết một nhóm lại một nhóm. Mà ta gia tộc hiên viên, đã không bằng trước đó hiển hách như vậy cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp. Như thế đại lượng chết đi, thế nhưng là không chịu đựng nổi cái này đại giới. Chúng ta gia tộc hiên viên lấy đó mà làm gương, bởi vậy liền đem cái này nhiệm vụ lột xuống. Đã dòng dã 5.000 năm, không có người tiếp nhận cái này nhiệm vụ, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu gia hỏa vờ ơ y ma biết rõ cái này nhiệm vụ. Trần Phong nhìn về phía Trương Chân Nhân, mỉm cười nói ra, như vậy, ta có thế tiếp sao? Trương Chân Nhân thật sâu nhìn hắn một cái, cười ha ha, ngươi đương nhiên có thế tiếp. Nếu là liền ngươi Trần Phong chúng ta cũng tin không nổi, cái kia cũng không có người có thể tin được. Trần Phong nghe, trong lòng cảm nghiệm. Hắn biết rõ, chính mình sở dĩ có thể đạt được gia tộc hiên viên lớn như thế tín nhiệm, là bởi vì mẹ duyên cớ. Trương Chân Nhân từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ tiểu ngọc hộp, sau đó mở ra. Trong hộp ngọc chính là một bộ phi thường cổ xưa đồ quyển, này lúc đã là một mảnh ban thất bại, thậm chí cho người ta cảm giác hơi đụng vào một chút liền sẽ trực tiếp bể nát. Trương Chân Nhân mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, không nghĩ tới cái này phúc đồ quyển, tại ta hữu sinh chi niên lại còn có giao ra một ngày. Hắn đem ngọc hạp đưa cho Trần Phong, nói ra, tiểu tử, tiếp cái này nhiệm vụ về sau, liền muốn làm tốt chết ở bên trong chuẩn bị. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, xin ngài yên tâm, ta Trần Phong tâm lý nắm chắc. Tốt, tốt. Trương Chân Nhân nhìn lấy hắn cười ha ha. Trần Phong tiếp nhận ngọc hạp, cái này nhiệm vụ liền coi như là hắn tiếp. Mà Trần Phong nhìn kỹ nhiệm vụ nói rõ về sau, chính là một tiếng kinh hô, 100 triệu long huyết tử tinh cái này nhiệm vụ thù lao, vậy mà như thế phong phú đó là đương nhiên. Trường chân nhân mỉm cười nói ra, ngay từ đầu tông môn đem cái này tuyên bố nhiệm vụ đi ra mục đích, là vì kích thích các đệ tử tiến đến tử vong chi hải tìm tòi. Phải biết, nếu như có thể đem tử vong chi hải bí mật tìm tòi rõ ràng lời nói, như vậy sẽ cho tông môn mang đến chỗ tốt rất lớn. Cái này 100 triệu long huyết tử tinh đại giới tinh cái gì chỉ đáng tiếc, về sau tông môn phát hiện, dạng này chỉ có thể để các đệ tử chịu chết, đến nay cái này 100 triệu long huyết tử tinh đều không có tiêu xài. Ha ha, tiểu tử, liền xem ngươi. Trần Phong siết chặt quyền đầu, trong ánh mắt một mảnh kiên định. Không nói đến, hắn có khả năng tại tử vong chi hải bên trong tìm tơ y những cái kia chỗ tốt cùng phát hiện thứ 5 đường vòng dây bí mật. Liên nói cái này 100 triệu long huyết tử tinh thù lao, đều là cực kỳ có thể nhìn, đầy đủ hắn mua bên dưới rất nhiều võ kỹ công pháp mảnh vỡ đến tế luyện thanh đồng đại đỉnh. Trần Phong đem quyển trục giữ trong tay, nhìn chằm chằm Trương chân nhân một chút, liền cáo từ rời đi. Mà nhìn thấy Trần Phong rời đi về sau, tất cả mọi người thị nghị luận nhau nhau, không biết rõ phát sinh cái gì. Các ngươi nói, Trần Phong nhận cái gì nhiệm vụ không biết, vừa rồi hắn đang nhìn tam phẩm nhiệm vụ. Về sau nhưng lại đi cùng Trương chân nhân khe khẽ tư nói như vậy một đại thông, chẳng lẽ nói hắn nhận lại là một cái tại bên trên không có nhiệm vụ sao? Ai khẳng định là Trương chân nhân trưởng lão chính mình tư giấu nhiệm vụ, bây giờ lại hứa cho Trần Phong. Có người đầy mặt hâm mộ nói rằng, vậy thì thế nào, người ta thế nhưng là tông môn thiên tài, đến chút ưu đãi cũng là nên. Sau một lát, một đạo bóng người bá một chút xuất hiện ở cái này nhiệm vụ bên cạnh vách núi một bên. Nhìn thấy hắn về sau, đám người lại là một mảnh xôn xao. Nguyên lai, người tới chính là Trung Phong Lâm, trước đó có rất ít người gặp qua Trung Phong Lâm. Nhưng là, vũ hồn chắc thí về sau, lại là không ai không biết. Tất cả mọi người biết rõ, hắn là từ nhỏ đã bị Hiên Viên Tử Hề trưởng lão mang theo một bên bồi dưỡng cường giả. Mặc dù nói tại nội tông bên trong danh tiếng không hiện, nhưng là bàn về chân thực lực đến, chỉ sợ đã là đạt tới tứ phẩm đệ tử. Thậm chí, đạt tới cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe nói chỉ tồn tại vu cấm kỵ địa phương nội tông ngũ phẩm đệ tử cấp bậc này lúc, hắn bình tĩnh khuôn mặt, trên mặt che kín sát khí. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, lập tức, đám người tận đều là câm như hàn thiền, một câu lời cũng không dám nhiều lời.